đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, mở ra. Ầm ầm, nhận tòa kia pháp trận dẫn dắt, cả tòa lạch trời đều rung động lên, giống như là tại chống cự. Trần Lương Sư đi tới kia pháp trận bên trong, tất cả mọi người tụ tại trung tâm chỗ, muốn tập hợp nhiều như vậy thiên nhân lực lượng đến mở ra lạch trời. Thật sự là có chút nghe rợn cả người. Nghe ta hiệu lệnh, Dương Bí Tiêm nhìn qua kia không ngừng vận chuyển lạch trời. Trong mắt có một đạo huyền ảo vô cùng pháp ấn hiển hiện. Quá khứ thời gian nửa nén hương, Dương Bí Tiêm đem lạch trời vận chuyển quy luật thăm dò. Trong tay áo bay ra một tấm vải vẽ đầy bùa văn mai rùa. Nàng một tay đang quay tại mai rùa bên trên. Ông, Thương Kiếm Tôn nhận ra vật kia. Kinh ngạc nói, cửu linh quy giáp, càng đem bảo vật này đều cho lấy tới. Cái này cửu linh quy giáp chính là Thái Thiên Mật Tông bí bảo. Những năm gần đây cơ hồ không có lấy ra qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần cũng là vì bói toán thiên cơ mà sử dụng nó. Dương Bí Tiêm hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng ngâm tụng bí chảy qua. Hoa, đại trận khởi động, Dương Bí Tiêm quát, rót vào nguyên khí. Chúng thiên nhân cùng nhau phát lực, Trần Lương Sư cũng hướng trung tâm rót vào nguyên khí. Oanh, thiên nhân nhóm cùng nhau xuất thủ, khiến trên không tầng mây mở cái lỗ lớn, lấy hình khuyên xu thế hướng phía bên ngoài chậm rãi gạt ra. Ầm ầm, đại trận bên trong quang văn ngưng tụ xông về kia bay về phía không trung cửu linh quy giáp. Sau đó lại phóng tới ngày đó hố. Ông, trầm muộn vù vù âm thanh truyền khắp bát phương, khiến đại địa rung động kịch liệt lên, mà bên trên bầu trời tòa kia to lớn lạch trời vận chuyển tốc độ cũng trệ chậm lại. Kia cỗ mênh mông cảm giác áp bách bị đuổi tản ra. Tạch tạch tạch, lạch trời như bánh răng chậm rãi dừng lại. Không trung phát ra oanh minh, từ kia trong sương mù hiện ra một phương đại lục, bao trùm thiên khung, thái cổ bí giới, ở phía dưới tất cả mọi người là trong lòng nóng lên. Vô số cơ duyên liền ở đó. Nếu là có thể ngoài ý muốn đạt được một ít thông thiên tạo hóa, bọn hắn cũng có thể tăng lên rất nhiều bước qua thiên môn xác suất. Dương Bí Tiêm bấm ngón tay tính toán, ước chừng có thể tiếp tục một canh giờ. Nắm chặt đi, chúng thiên nhân trở lại riêng phần mình tông môn. Trần Lương Sư trở về mặt đất, nhìn về phía một đám đệ tử. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ Tiểu Man trên thân. Hắn cái này đệ tử, dĩ vãng từ trước đến nay là nhất sinh động một cái, nhưng hôm nay lại mất kia phần linh động tính tình, trở nên trầm ổn rất nhiều. Mặc dù đối nàng tao ngộ bất trắc cảnh ngộ mà cảm thấy đau lòng cùng tức giận, nhưng dưới mắt nàng có mình muốn đi làm sự tình. Trần Lương Sư lấy ra một thanh kiếm, chính là huyền giai linh bảo. Kiếm này ngươi mang đến. Hắn sớm đã phát hiện đệ tử bội kiếm đã mất. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Sư tôn, đệ tử bây giờ không cần kiếm. Nàng từ bỏ rất nhiều, đồng thời cũng đang tự hỏi mình cho đến nay sở tác sở vi. Kiếm nhưng hộ thân, cũng có thể hại người. Hoàn toàn chính xác không nên ruồng bỏ đạo nghĩa của mình. Nhưng nàng vẫn còn có chút mê mang. Nàng từng cầm kiếm tương trợ bằng hữu của mình cùng thân nhân, nhưng cuối cùng lại gặp đến phản bội. Bởi vì điểm này, nàng hiện tại không muốn cầm kiếm, cũng không phải là không cách nào tiêu tan sự kiện kia, mà là không cách nào đối với mình cho tới nay ngây thơ tiêu tan. Làm người dốc hết tâm ý tự nhiên là có thể, nhưng cái này, người nhất định phải thận trọng lựa chọn. Trần Lương Sư gặp nàng cự tuyệt, giật mình trong lòng, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng địa sờ lên nữ hài đầu. Trưởng thành, rất có một loại nhìn thấy nữ nhi trưởng thành rõ rệt vui mừng cảm giác. Trần Lương Sư đem kiếm thu vào. Hắn biết nha đầu này đã là xưa đâu bằng nay. Cùng xuống núi lúc cái kia Hạ Tiểu Man, đã là cách biệt một trời. Đãi nàng tâm cảnh thông suốt, lại nắm lên kiếm đến, tất nhiên sẽ càng thêm kinh người. Tốt, vi sư mang các ngươi đi lên. Trần Lương Sư quay người mà đi, nhẹ nhàng phất tay áo, liền đem một đám đệ tử trống rỗng nâng lên bay về phía bầu trời. Lạc Nguyên, người tu vi mặc dù không kịp các nàng, nhưng ngươi chuyên dùng mưu lược, nếu là gặp sự tình, cần ngươi tỉnh táo, đệ tử ghi nhớ, Lưu Tô, chớ có sốt ruột xung kích phá cảnh, tìm kiếm cơ hội tốt. Vâng, tại đi hướng thái cổ bí giới trên đường, Trần Lương Sư dặn dò các đệ tử, Phi Tuyết, tại bí giới bên trong nhiều chú ý chút thần quả linh dược. Có kia sợi tâm hỏa tại, ngươi có thể để ngươi tam sư tỷ giúp ngươi luyện dược, rèn luyện thể phách, được, Bạch Lộ, niệm tâm chú, bình phục tâm cảnh. Trần Lương Sư liếc mắt cúi đầu tam đệ tử, hắn biết giờ phút này cái sau tâm cảnh khó mà bình tĩnh. Đệ tử, minh bạch, Hạ Tiểu Man muốn an ủi nàng, lại không biết nên nói cái gì, đành phải dùng tay trái giữ nàng lại tay phải. Trần Lương Sư lại nói, Tiểu Man, ngươi bây giờ, vi sư cũng không tốt căn dặn ngươi thứ gì. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, về sau sẽ có rất nhiều người gây sự với ngươi, chớ có dễ tin người bên ngoài, cũng chớ có cậy mạnh xúc động. Hạ Tiểu Man gật đầu, đệ tử sẽ không lại giống như kiểu trước đây, nàng đã ăn đủ giáo huấn. Trần Lương Sư cuối cùng nhìn về phía nhà mình đại đệ tử, Tiểu Tiểu, đệ tử tại. Trần Lương Sư nhìn nàng một hồi lâu, sau đó quay đầu, chiếu cố tốt sư đệ sư muội, tuân mệnh. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, lại nói, cũng chiếu cố tốt chính mình. Ngoặc kép, là, đi vào thiên khung, kia mênh mông vô bờ đại lục liền đập vào mi mắt. Thật sự là tương đương rộng lớn, xuyên qua thiên khung khe hở, liền có một đạo vô hình cách ngăn cản trở đám người. Trần Lương Sư cong ngón búng ra, tùy tiện đem vỡ ra tới, xuyên qua khe hở về sau, Trần Lương Sư liền không cách nào lại tiến thêm một bước. Có thể cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn cách trở tại trước mặt. Chỉ có tàng huyền cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể tiến vào bên trong. Phía trước còn có không gian vòng xoáy, nối thẳng bí giới. Đi thôi, vi sư tại ngày này hồ phía trên chờ các ngươi. Vâng, các đệ tử đồng hành thi lễ, lấy nguyên khí hộ thể. Sau đó liền chui vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Trần Lương Sư đi tới lạch trời phía trên, đứng trên vách núi. Giờ khắc này ở này còn có cái khác thiên nhân nhóm, còn có rất nhiều thế lực khác tới tàng huyền cảnh tu sĩ, đều là muốn cùng xem bí giới chi tranh. Thương Kiếm Tôn mắt nhìn cách đó không xa Vân Bào đạo nhân, sau đó chậm rãi mở miệng, lần này cũng không biết này Thiên Đạo Cung sẽ hay không xuất hiện. Nguyệt Hoa Đạo Tôn cười khẽ, cái này một thời đại thế hệ trẻ tuổi nhưng xa so với ngàn năm trước mạnh lên không ít. Có lẽ sẽ xuất hiện đi. Thiên Đạo Cung, Trần Lương Sư đối thái cổ bí giới bên trong vật này cũng có chỗ nghe thấy. Này Thiên Đạo Cung nếu là có linh, lần này nó thế tất sẽ hiện thân. Bọn họ hạ đệ tử từng cái đều là cái thế thiên kiêu. Càng đừng đề cập bên trong còn có một cái chân chính ngạo thiên tồn tại. Hắn cũng không tin này Thiên Đạo Cung không động tâm. Hắn có thể nói là lòng tin 10 phần. Trần Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Linh Diễm Chân Nhân đi tới. Trần Lương Sư gật đầu ra hiệu. Linh Diễm Chân Nhân đi đến bên cạnh hắn, nói ra, Trần Tông Chủ vị kia nhị đệ tử nếu là có cần trợ giúp, ta phần thiên môn nguyện ý hết sức tương trợ. Đa tạ chân nhân hảo ý. Mặc dù thương thế kia nhìn dọa người, nhưng Trần Lương Sư có lòng tin để Tiểu Man khôi phục như lúc ban đầu. Vô luận cần phí khí lực lớn đến đâu, chỉ bất quá nha đầu kia đã là bày biện ra thái độ cự tuyệt. Hiện tại nàng cũng không cần chữa trị, hiển nhiên là muốn để cho mình đem phần này khắc sâu đau nhức khắc tại đáy lòng. Linh Diễm chân nhân hỏi, không biết là người phương nào gây nên, nhưng cần hỗ trợ. Dù sao dám trêu chọc Ngạo Thiên Tông, hắn thấy khẳng định là cái nhân vật hung ác. Trần Lương Sư thần sắc lãnh đạm, phân thân của ta đã đi diệt môn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Diễm chân nhân yên lặng. Bí giới bên trong, hắc y thiếu nữ từ giữa không trung rơi xuống, chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng nhìn chung quanh, cũng không thấy sư đệ các sư muội thân ảnh, xem ra không gian kia vòng xoáy là đưa các nàng tách ra. Diệp Tiêu Tiêu đem bản mệnh phù lấy ra, muốn đi tìm mọi người. Mà đúng lúc này, nàng quay đầu đi, Trong tầm mắt một vị nam tử cũng từ giữa không trung rơi xuống. Ôi ta đi, vẫn rất cao. Người kia lảo đảo hai lần, lại trước hai bước liền sẽ từ trên vách đá ngã xuống. Vội vàng lui về phía sau hai bước. Người này là Thiên Không Đài từ biệt về sau liền lại chưa thấy qua Lâm Phương Chu. Hắn mắt nhìn kia vách núi. Từ khi năm đó chuyện kia về sau, trong lòng của hắn một mực đối vách núi có chút bóng ma. Lâm Phương Chu nhìn mấy cái phương vị một chút nghĩ nghĩ. Hẳn là rời đi trước nơi đây. Những năm gần đây hắn chọc không ít thế lực. Nếu để cho thế lực này người thấy, nói không chừng muốn bị vây công. Lâm Phương Chu quay người muốn đi. Nhưng khi hắn quay người lại, một thân ảnh liền đã rơi vào trong tầm mắt của hắn. Toàn thân đều là cứng đờ. Chạy đi đâu đến một vị hắc y thiếu nữ. Cùng trong ấn tượng không có quá nhiều khác nhau. Không, liền xem như hóa thành xám, Lâm Phương Chu đều nhận ra được. Giờ này khắc này, y hệt năm đó hắn bị buộc lên vách núi tình cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.